Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 697, quân chủ chết xã tắc. Thục Hán trên triều đình, Gia Cát Lượng không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, bây giờ là đại thế đã mất a. Pháp Chính không khỏi nhìn chằm chằm Gia Cát Lượng một chút, cũng đi theo thở dài một tiếng. Đối với quân sư Gia Cát Lượng, Pháp Chính là cực kỳ bội phục. Đối với Đại Hoa Quốc Hoàng thượng Lã Bố ý đồ, quân sư Gia Cát Lượng hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đoán được. So sánh, làm Đại Hoa Quốc tiến công Cung Lai Thành thời điểm, quân sư Gia Cát Lượng liền từng nói qua, bọn họ có thể là tại vây điểm đánh viện binh, chi viện phải thận trọng, nhưng là đúng là mình lực bài chúng nghị, cổ động Hoàng thượng đi chi viện. Hiện tại xem ra, nếu như lúc trước không đi chi viện lời nói, Hán Gia Thành, Sùng Khánh Thành còn có Giang Nguyên Thành liền sẽ không rơi. Cái này ba tòa thành không ném, 3-4 vạn đại quân có thể may mắn còn sống sót lời nói. Như vậy bọn họ kỳ thật còn có sức tự vệ. Cái nào giống bây giờ, bọn họ là liền một điểm năng lực tự bảo vệ mình cũng không có. Trên triều đình, quần thần chính là bởi vì Đại Hoa Quốc tiến công mà nghị luận ầm ĩ. Thấp thỏm lo âu, Gia Cát Lượng không khỏi trầm giọng nói ra. Hoàng thượng, thần mời Hoàng thượng dẫn dắt quần thần, lập tức đi Hán Trung. Việc này không nên chậm trễ, tốt nhất lập tức thành hàng. Gia Cát Lượng lời nói, giống như một tảng đá lớn đầu nhập trong hồ lớn, lập tức đã dẫn phát kinh đào hải lãng. Quân sư vậy mà khuyên Hoàng thượng vội vàng chạy trốn, hơn nữa còn là lập tức xéo đi. Sự tình đã khẩn cấp đến nước này sao? Ngạch, tại vứt bỏ Hán ra, Sùng Khánh còn có Giang Nguyên ba thành sau đó, binh mã cũng toàn bộ bị Đại Hoa Quốc tiêu diệt hết. Hiện tại thật là tình thế đáng lo a. Tại Gia Cát Lượng sau đó, Mi Trúc không khỏi nói ra. Hoàng thượng, quân sư nói cực phải, thiên kim chi tử tọa bất thủy đường được không tường vây. Hoàng thượng vạn thừa thân thể, không nên nơi vào hiểm địa. Thần tán thành, khẩn cầu Hoàng thượng ngay lập tức đi Hán Trung. Đi theo Mi Trúc sau đó, quần thần nhao nhao phát ra phụ họa, khuyên Lưu bị lập tức rời đi. Không có cách, tất cả mọi người sợ chết. Hiện tại Lã Bố lúc nào cũng có thể tiến công tới. Ai cũng không nguyện ý Lưu lại chờ chết. Lúc này, chỉ gặp Lưu bị hai mắt đỏ bừng, hai gò má phát đỏ, bỗng nhiên vỗ long án, nghiêm nghị nói ra, "Chấm, không đi, chấm liền lưu tại nơi này, cùng kia Lã Bố đứa bé một quyết sống mái. Chấm giang sơn xã tắc ở đây, chấm muốn cùng mình xã tắc cùng tồn vong. Muốn đi, các ngươi đi thôi." "Chấm, không đi." "Ô ô ô ô, chấm không đi." "Ô ô ô ô, chấm chỗ nào đều không đi." Nói thương thế nơi, Lưu bị không khỏi nghẹn ngào khóc giống. Nhìn thấy Lưu bị khóc cảm thán, quần thần không khỏi cũng bắt đầu âm thầm rơi lệ không thôi. Bất quá quần thần trong lòng gấp a, mắt thấy Đại Hoa Quốc lúc nào cũng có thể tiến công tới. Hiện tại bọn hắn ngoại trừ trong hoàng thành còn có mấy ngàn thủ vệ, căn bản cũng không có binh mã, nghĩ bằng chỉ là mấy ngàn người giữ vững hoàng thành. Căn bản nghĩ cùng đừng nghĩ, mà bây giờ hoàng thượng quyết tâm căn bản cũng không đi a. Xưng làm sao đây? Xưng làm sao đây? Chẳng lẽ liền theo hoàng thượng lưu lại chuẩn bị lấy thân đền nợ nước sao? Quần thần trong lòng không khỏi âm thầm đánh lấy bản tính. Pháp Chính không khỏi đỏ hồng mắt, hướng về phía Lưu bị khuyên nhủ. Hoàng thượng, vì ta Thục Hán bất thế cơ nghiệp, vì Thục Hán giang sơn xã tắc, hoàng thượng ngài nhất định phải đi a. Hoàng thượng, thần van xin ngài. Hoàng thượng, ngài nhất định phải đi a. Thần van xin ngài. Hoàng thượng, ngài nhất định phải đi a. Thần van xin ngài. Nhìn thấy Lưu bị không chịu đi, quần thần lập tức quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu khẩn, mà Lưu Bị thì là thái độ kiên quyết nói ra. Đây là trẫm đánh xuống đến Giang Sơn, trẫm cùng trẫm Giang Sơn cùng tồn vong. Pháp chính, các ngươi đừng lại khuyên. Trẫm không đi. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có cái thị vệ thất kinh lộn nhào chạy vào. Một bên chạy một bên hô. Không xong, không tốt rồi, việc lớn không tốt á. Khí Lưu Bị bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Thanh sắc câu lệ khiển trách. Làm can, tại quân trước thất lễ. Còn thể thống gì, có ai không? Không đợi Lưu Bị nói xong, chỉ nghe người thị vệ kia lại là một tiếng hoảng sợ nói cho đến hét lớn. Việc lớn không tốt a. Hoàng thượng, Lưu Bị không khỏi đổi miệng hỏi. Cái đại sự gì không xong? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nếu như chấm phát hiện ngươi là nói chuyện giật gân đến lời nói, chấm nhất định chặt xuống đầu của ngươi đến. Người thị vệ kia vội vàng hô. Việc lớn không tốt. Hoàng thượng, Đại Hoa Quốc đến đại quân, cách hoàng thành chỉ có không đến 20 dặm lộ trình, chỉ sợ dùng không một cái canh giờ liền sẽ binh lâm thành hạ. Cái gì? Thị vệ mang đến tin tức lập tức làm cho cả triều đình chấn kinh. Đại Hoa Quốc đại quân đã lập tức liền muốn tới sao? Tốc độ của bọn hắn làm sao lại nhanh như vậy? Bọn họ không phải mới vừa vặn liền đoạt lấy Hán Gia Thành, Sùng Khánh Thành còn có Giang Nguyên Thành sao? Gia Cát Lượng cùng Pháp Chính liếc nhau một cái, hai người cũng theo lẫn nhau trong ánh mắt phát hiện thật sâu bất đắc dĩ. Trong lòng hai người cũng rõ ràng, Đại Hoa Quốc quân đội vì sao lại đến nhanh như vậy? Còn là bởi vì tin tức không ngang nhau. Chỉ sợ tại bọn họ đạt được ba cái thành trì đã luân hãm tin tức thời điểm, kỳ thật Đại Hoa Quốc cũng sớm đã đem ba cái thành trì cầm xuống. Đợi đến bọn họ nhận được tin tức thời điểm, Đại Hoa Quốc đã chỉnh quân thẳng hướng bọn họ hoàng thành. Chỉ sợ bọn họ căn bản cũng không có một lát dừng lại, vì chính là giết bọn hắn một trở tay không kịp a. Tình thế nguy cấp, nhất định phải lập tức rút lui. Thế nhưng là đại quân đã giết tới, rút lui còn kịp sao? Ai, coi như muốn rút lui, hoàng thượng cũng không chịu đi a. Lúc này, Pháp Chính quả quyết nói ra, quân sư, xin mang trên thái tử lập tức rút lui. Bây giờ hoàng thượng khăng khăng lưu lại, liền mời quân sư mang lên thái tử, hảo hảo phụ tá thái tử đi. Ta liền lưu lại, bồi tiếp hoàng thượng, quân sư, xin nhớ, bước ngoặt nguy hiểm, Pháp Chính quả quyết, ngược lại để Gia Cát Lượng không khỏi nhìn với con mắt khác. Bất quá Gia Cát Lượng lắc đầu nói ra, Pháp Chính, ngươi đi, ta lưu lại, phải nhanh. Pháp Chính thái độ kiên quyết nói ra, quân sư, ngươi cũng không cần tranh với ta. Thục Hán có thể không có Pháp Chính, nhưng là Thục Hán không thể không có Gia Cát Lượng a. Thục Hán phục hưng đến hy vọng, liền xin nhờ quân sư. Quân sư, đi mau. Gia Cát Lượng hít sâu một hơi, đối Pháp Chính nói đến, Pháp Chính, mang theo hoàng thượng đi mau. Nghe ta, ngươi lưu lại cũng kéo dài không được bao dài thời gian, hoàng thượng chỉ sợ rất khó chạy thoát. Ta lưu lại chí ít có thể kéo dài bọn họ một ngày, đồng thời ta còn có kế thoát thân, bây giờ không phải là từ chối thời điểm. Đi mau, đi mau, không được chần chờ. Gia Cát Lượng lời nói không khỏi để Pháp Chính sững sờ. Không sai, coi như hắn lưu lại, căn bản là kéo dài không được bao dài thời gian. Lã Bố trọn vẹn dẫn dắt 5-6 vạn binh mã đến đây, mà binh mã của bọn họ cũng chỉ có 2-3 ngàn người nhiều, cây bản liền không có biện pháp nào tiến hành kéo dài. Mà nếu như trong thành không có cách nào kéo dài lời nói, như vậy chỉ sợ nhiều như vậy đại thần còn có thái tử, coi như muốn chạy trốn cũng trốn không bao xa, vẫn là phải bị Đại Hoa Quốc bắt lại. Nhưng là quân sư Gia Cát Lượng lưu lại, lại có biện pháp kéo dài một ngày. Coi như lấy Pháp Chính chi năng,